nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167. Đại náo đoàn xiếc lên. Canh ba cầu phiếu phiếu rồi. Lều nhỏ bên trong lớn lồng sắt bên trong. Một con mọc ra 6 cái chân. Trên cổ bị mang một cái ẩn chứa ma pháp ánh sáng vòng cổ lớn con báo. Chính đang qua lại tản bộ bước. Thân hình của nó gầy gò. Trên người cũng có một ít vết sẹo. Hiển nhiên ở đoàn xiếc sinh hoạt qua cũng không như ý. Mà lớn lồng sắt ở ngoài. Một cái thân hình mập lùn phù thủy. Vung vẩy ma trượng. Chính hướng về súng lại ở trước lều khán giả giới thiệu này con thần kỳ động vật. Ta muốn hướng về các ngươi giới thiệu, là một con bị bầu thành XXXXX cao nhất nguy hiểm cấp bậc thần kỳ động vật Wampus. Nó đến từ Appalachian dãy núi, có thể đứng thẳng cất bước, hơn nữa tốc độ thật nhanh. Thần kỳ nhất là, con mắt của hắn thiên sinh liền có ma lực thần kỳ. Nhưng nó nhìn ngươi thời điểm, liền đã biết ngươi đang suy nghĩ gì. Qua a tương đương. Súng lại các phù thủy nhỏ nhất thời phát sinh âm thanh thán phục. Tiếp đó, liền để chúng ta đến nhìn thần kỳ Wampus biểu diễn. Mập lùn phù thủy nhìn thấy các phù thủy nhỏ phản ứng. Nhất thời lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Sau đó tay bên trong ma trượng quay về Wampus trên cổ cái kia vòng cổ chỉ tay. Wampus nhất thời thân thể run lên. Trong mắt lộ ra phẫn nộ mà vẻ bất đắc dĩ. Đứng thẳng người lên, dùng hai cái chân nhanh chóng ở lồng sắt loại làm một ít chạy. Nhảy lên cùng lộn nhào tạp kỹ động tác. Hiện tại, thần kỳ nhất một hạng biểu diễn đến. Chỉ thấy, mập lùn phù thủy đem ra 7 cái màu sắc khác nhau bóng bay đặt tại lồng sắt trước. Sau đó đối với càng ngày càng nhiều khán giả kích động nói rằng. Tiếp đó, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Chỉ cần trả giá 5 bạc có thể, ngươi là có thể tiến lên trải nghiệm một hồi Wampus năng lực thần kỳ. Bất luận ngươi tâm bên trong tuyển chọn là cái nào bóng bay, nó đều có thể chuẩn xác chỉ nhận ra. Wampus loại này trong truyền thuyết thần kỳ động vật, đừng nói là tiểu phù thủy, chính là phần lớn thành niên phù thủy, khả năng cả đời đều không nhất định gặp mặt qua một con. Mà hiện tại chỉ trả giá 5 cái xích cổ là có thể trải nghiệm một hồi Wampus năng lực thần kỳ. Điều này hiển nhiên là kiện phi thường có sức mê hoặc lựa chọn. Liền rất nhanh từng cái tiểu phù thủy bao quát thành niên phù thủy. Cũng bắt đầu trả tiền trải nghiệm. Mà con kia Wampus xác thực mỗi lần đều có thể chuẩn xác tìm ra bọn họ ở trong lòng âm thầm tuyển ra. Bóng bay. Phảng phất thật sự đọc hiểu nội tâm của bọn họ. Nói cho cùng, cái thế giới này vẫn là nhân loại cùng phù thủy thế giới. Dù cho thần kỳ động vật mạnh mẽ đến đâu, có thể một chọi một, một chọi hai, cũng không thể một chọi 100, một chọi 1000. Huống hồ thần kỳ động vật năng lực chỉ một, không có phù thủy nhiều như vậy công năng tính ma chú. Bị tìm tới nhược điểm liền sẽ biến rất yếu đuối. Charlie đứng ở góc tối, nhìn lồng bên trong con kia cùng hỏa long cùng cấp bậc trình độ nguy hiểm Wampus. Không khỏi âm thầm cảm thán, làm sao mới có thể bắt được dòng máu của nó đây? Hiện tại tình huống này, nhiều như vậy phù thủy đều ở vây xem Wampus. Hắn rất khó ra tay làm đến Wampus huyết dịch nha, nếu không... Các loại chậm một chút tan cuộc, lại lén lút đi lấy một ít Wampus huyết dịch. Có thể Wampus bị liệt vào XXXXX cấp bậc thần kỳ động vật. Tuyệt đối vẫn còn có chút thực lực. Đến thời điểm nếu như hắn không thể trong nháy mắt đánh ngất Wampus. Kinh động đoàn xiếc những này phù thủy. Sự tình nhưng là phiền phức. Ngay ở Charlie suy nghĩ làm sao mới có thể vô thanh vô tức bắt được Wampus huyết dịch thời điểm. Trong lòng hắn đột nhiên vang lên một nữ tính hóa âm thanh. Mạnh mẽ huyễn ảnh miêu. Kính xin ngài có thể xuất thủ cứu cứu ta. Ta đồng ý vì thế cung cấp dòng máu của ta cho ngài. Charlie cả kinh, vội vã quay đầu nhìn về phía lồng bên trong con kia Wampus. Chỉ thấy con kia Wampus lúc này chính nhìn hắn vị trí. Ánh mắt bên trong tràn đầy đều là cầu xin vẻ mặt. Là ngươi, Charlie nội tâm nghi ngờ nói. Là ta, một con thời thơ ấu liền bị đám này đê tiện phù thủy. Từ bên trong vùng rừng rậm chộp tới Wampus, ngài có thể gọi ta Ha Đế. Ta nghe được ngài nội tâm, cũng nhìn thấy ngài ký ức bên trong toát ra một ít hình ảnh. Ta biết ngài rất mạnh mẽ, cũng thỉnh cầu ngài có thể duỗi ra cứu viện. Ta đồng ý lấy dòng máu của ta làm thù lao. Mới vừa Ha Đế như thường ngày hoàn thành tuần thú phù thủy nhiệm vụ. Lấy chính mình đọc tâm năng lực, phân rõ mỗi một cái tiểu phù thủy lựa chọn. Trong lúc vô tình, hắn dĩ nhiên đọc được bộ phận Charlie ý nghĩ. Điều này làm cho nàng thập phần kinh ngạc. Làm đoàn xiếc cấp bậc cao nhất thần kỳ động vật, đoàn xiếc bên trong hầu như hết thảy thần kỳ động vật, nàng đều dùng chính mình năng lực đặc biệt trao đổi qua. Có thể có như thế phức tạp tư duy vẫn là rất hiếm thấy. Tò mò, nàng liền toàn lực hướng về Charlie phát động huyết mạch của chính mình thiên phú. Cũng bởi vậy, nàng nhìn thấy Charlie ký ức bên trong, tình cờ toát ra một ít chiến đấu hình ảnh, một con có thể sử dụng nhân loại ma chú mạnh mẽ huyễn ảnh miêu. Người không riêng có thể sử dụng nhiếp thần lấy niệm, còn có thể truyền âm lọt vào tai. Đang xác định đúng là trước mắt Wampus nói chuyện cùng hắn sau, Charlie trong lòng cả kinh nói. Hắn nhớ tới trong sách ma pháp chỉ giới thiệu đến Wampus nắm giữ thôi miên cùng tương tự nhiếp thần lấy niệm năng lực, nhưng chưa từng nói qua còn có thể truyền âm lọt vào tai nha. Hắn nếu có thể dung hợp năng lực này, sau đó liền không cần tiếp tục phải mỗi lần đều dùng vô cùng dễ thấy ký hiệu hiển hiện. Đến cùng Alice đám người giao lưu, mặc kệ là ký hiệu hiển hiện vẫn là viết chú, kỳ thực đều phi thường không tiện. Chỉ cần phụ cận có những người khác, liền không tốt triển khai. Nhiếp thần lấy niệm, truyền âm lọt vào tai. Dựa theo lý giải, cũng có thể như vậy nói. Chúng ta Wampus thiên sinh thì có chọn đọc tư duy cùng lan truyền tư duy năng lực. Chỉ bất quá chúng ta như thế sẽ không cùng nhân loại phù thủy đi tiến hành giao lưu. Wampus ở chọn đọc đến Charlie tư duy sau trả lời. Charlie suy tư một chút, trong lòng âm thầm trả lời. Thế nhưng ngươi phải biết, hiện nay tình huống này, ta muốn cứu ngươi đi ra, cũng không phải một chuyện rất dễ dàng. Cứu ra Wampus Charlie ngược lại cũng không phải không làm nổi. Nhưng nơi này phù thủy nhiều như vậy, hắn cũng không muốn đem năng lực của chính mình đều bạo lộ ra. Dù sao hắn không sở trường sau sẽ nơi này hết thảy phù thủy đều giết chết. Ngài không cần quá mức khó xử. Chỉ cần có thể dùng ma chú đem trên cổ ta cái này vòng cổ làm rơi là được. Còn lại chính ta là có thể giải quyết. Wampus âm thanh lại lần nữa ở Charlie trong lòng vang lên. Chỉ là làm đoạn vòng cổ sao? Này ngược lại là rất đơn giản. Nếu như chỉ là làm đoạn vòng cổ, đối với Charlie tới nói sẽ phải đơn giản quá nhiều. Hơn nữa chỉ là làm đoạn vòng cổ, cũng sẽ không như vậy dễ dàng bại lộ chính mình. Hết thảy một phen suy tư sau, hắn liền đồng ý, co vào phù thủy trong đám người. Charlie lặng lẽ giơ lên đuôi, thông qua phù thủy chân cùng chân trong lúc đó khe hở, nhắm vào lồng bên trong Wampus trên cổ cái kia ma pháp vòng cổ. Đọc lên một đạo thần chú, Sector Membra, thần phong vô ảnh, một đạo trong suốt lưỡi dao đột nhiên xuất hiện, ở hết thảy phù thủy đều không có phát hiện tình huống. Xuyên qua khe hở, tinh chuẩn đánh vào Wampus trên cổ ma pháp vòng cổ lên. Lạch cạch, ma pháp vòng cổ lên xuất hiện một vết nứt, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Wampus nhìn nghĩ chế năng lực chính mình ma pháp vòng cổ rốt cục thoát ly. Nhất thời phát sinh một tiếng kích động báo gào. 10 năm, nàng rốt cục có thể tự do. Phi thân nhào hướng về lồng sắt lối ra. dùng sức vung lên, móng vuốt sắc bén đem lồng sắt lên khóa trực tiếp phá hoài sau. Wampus Ha Đế từ lồng sắt bên trong chui ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.